Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, Tái Chiến Ngân Giác Tê Vương. Chương 512, Tái Chiến Ngân Giác Tê Vương, thế nào? Ngươi lại tìm đến hành hạ rồi. Trong đầu thanh âm, để Diệp Chân ngây ra một lúc, mới hiểu được đây là ở tại hắn thứ nhất kiếm mạch bên trong tử linh đang nói chuyện. Ta còn tưởng rằng ngươi đời này đều muốn giả câm đâu. Làm sao, nhịn không nổi, lại nói, làm sao ngươi biết ta là tới tìm tai vạ? Mặc dù cùng cái này tử linh vẻn vẹn nói chuyện với nhau qua một lần. Nhưng là Diệp Chân biết, gia hỏa này nói chuyện mang theo ba phần cay nghiệt sức lực. Cho nên lúc này cũng liền trực tiếp sặc bên trên, nếu không phải nhìn ngươi tìm đến hành hạ. Sợ ngươi như vậy một mạng ô hô, lười nhác lại đi tìm một cái ký thác kiếm hồn địa phương. Ta mới không muốn nhắc tới tỉnh ngươi. Nói cho ngươi biết, đừng nghĩ lấy soi mói. Cái kia ngân giác tê vương chính là dị chủng trời sinh. Mặc dù chúng lam sa chi độc, sợ là đã sớm dài. Tử Linh nói ra, Diệp Chân lông mày hơi nhíu lại. Diệp Chân nhíu mày. Không phải là bởi vì tử linh theo như lời nói, mà là bởi vì tử linh bản thân. Tử linh là Diệp Chân tại linh kiếm phần sơn lúc tu luyện. Thần niệm dẫn động mà kêu gọi đi ra. Ân, một đạo kiếm hồn, đây là tử linh chính mình nói. Dựa theo Diệp Chân lúc ban đầu suy đoán, tử linh rất có thể là linh kiếm phần sơn bên trong kiếm khí kiếm ý hơn ngàn năm đến uẩn dục một. Đoạn kiếm linh khí, lúc trước rung động, giống như là tân sinh hài nhi đồng dạng tại bi bô tập nói. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân không cho là như vậy. Mở ra linh trí về sau, ngôn ngữ có thể trong khoảng thời gian ngắn học được. Nhưng là tri thức, lại không phải nghe một chút liền có thể học được. Cái này tử linh có thể biết cái này ngân giác tê vương là dị chủng trời sinh. Chỉ dựa vào điểm này. Diệp Chân liền có thể điểm tạm dừng tử linh lai lịch bất phàm. Lại nói, linh khí Diệp Chân cũng không phải chưa thấy qua. Thanh La Tông Thanh Mộc Đỉnh, Tề Vân Tông Tam Bảo Kim Trung, Kiếm Nguyên Tông Kiếm Nguyên Kỳ, Diệp Chân đều gặp, thế nhưng là không có thứ nào linh khí. Có cái này tử linh bản sự, linh khí cũng chính là có một chút linh tính. Mịt mờ bên trong có thể tự chủ tăng lên chính mình bảo khí mà thôi. Sao có thể giống như là tử linh như vậy? Biết nói tiếng người, có thể thần hồn truyền âm, có cá tính, căn bản liền là mở ra linh trí. Đột nhiên, Diệp Chân đối cái này tử linh lai lịch, hiếu kỳ vô cùng. Ta nếu là thật thu thập cái này ngân giác tê vương đâu? Ngươi nói thế nào? Chớp mắt. Diệp Chân đột nhiên nói ra, chỉ bằng ngươi, khả năng sao? Mặc kệ khả năng không có khả năng, ngươi liền nói, ta nếu là thật thu thập ngân giác tê vương đây. Diệp Chân truy vấn dưới, tử linh đột nhiên lại không nói. Điểm này, để Diệp Chân phiền muộn vô cùng. Chỉ cần nàng không mở miệng, Diệp Chân thật đúng là cầm nàng không có cả. Lại không dám không thèm đếm xỉa dùng thần niệm lạc ấn. Thế nào, không có lòng tin à? Sợ thật sao? Ta sẽ sợ. Diệp Chân khích tướng dưới. Tử Linh lại mở miệng. Không sợ, vậy làm sao không dám ứng thanh rồi? Ta cũng không muốn cầu ngươi làm cái gì. Nếu là ta xử lý ngân giác tê vương. Như vậy, ngươi liền đem một ngày trước vấn đề kia. Giải thích cho ta giải thích. Một ngày trước vấn đề kia, liền là tử linh nói Diệp Chân nếu là tìm nàng hỗ trợ. Chết ngược lại là Diệp Chân chuyện này. Diệp Chân là cực nghĩ hỏi khéo tử linh lai lịch. Bất quá, từ khi suy đoán ra tử linh lai lịch khả năng bất phàm về sau. Diệp Chân liền động bên trên đầu óc, bỏ đi lúc trước cảm thấy tử linh rất dễ dàng hỏi khéo ý nghĩ. Đến từ từ sẽ đến. Động điểm đầu óc, không thể lãng phí tử linh đối với hắn thiện ý. Nếu không phải tử linh đối với hắn có thiện ý, cũng sẽ không tại hắn phát động tâm kiếm thời điểm, nhỏ nhỏ giúp hắn một chút. cho hắn tâm kiếm trợ uy. Cũng chớ xem thường Diệp Chân phát động tâm kiếm lúc tử linh cái kia một cái rung động. Liền cái kia hạ rung động, ít nhất đem Diệp Chân tâm kiếm uy lực chợt tăng ba thành. Bằng không, Diệp Chân ở đâu ra một kiếm miểu sát hồn hải cảnh ngũ trọng cường giả Miêu Kình Phong bản sự. Ta ngược lại thật ra rất muốn giải thích cho ngươi vấn đề này. Hiện tại xem ra, sợ là ngươi không có cơ hội nghe. Tử Linh lại cùng Diệp Chân sặc. Vậy ngươi mỏi mắt mong chờ. Diệp Chân phơi cười, nói xong, Diệp Chân thận trọng hướng về Thạch Nham Đại Hạp Cốc người trong nghề đi. Vừa đi, vừa nghĩ như thế nào đối phó Ngân Giác Tê Vương. Tử Linh nói không sai. Diệp Chân lúc ban đầu ý nghĩ, liền là đến nhặt nhạnh chỗ tốt tới. Hai ngày trước Ngân Giác Tê Vương cùng Dương Chính Tích cùng chết. Chúng độc rất sâu, cái kia Lam Sa chi độc lợi hại. Diệp Chân là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Diệp Chân cảm thấy, có cái kia Lam Sa chi độc tàn phá bừa bãi. Ngân Giác Tê Vương coi như sẽ không bị hạ độc chết. Sợ cũng là sẽ hấp hối. Lùi thêm bước nữa nói, coi như không có hấp hối, thực lực cũng sẽ giảm nhiều. Một cái thực lực đại giảm Ngân Giác Tê Vương, Diệp Chân muốn cầm xuống, vấn đề cũng không lớn. Nhưng là Tử Linh thuyết pháp lại làm cho Diệp Chân có chút bận tâm. Nếu là Tử Linh thuyết pháp trở thành sự thật, Ngân Giác Tê Vương kinh khủng hắn sớm đã lĩnh hội qua. Hắn lấy cái gì đi đối phó Ngân Giác Tê Vương? Cái này Thạch Nham Đại Hạp Cốc địa từ chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Vừa mới bước vào Đại Hạp Cốc không có mấy bước, Diệp Chân bất đắc dĩ liền đem Huyền Dương kiếm nâng trong tay. Trên lưng thật sự là nhịn không được rồi, nhưng coi như là nhấc trong tay, Huyền Dương kiếm tại địa từ chi lực hấp dẫn dưới, trọng lượng cũng là chợt tăng gần 10 lần. Ngược lại Diệp Chân bản nhân thật không có quá lớn gánh nặng, chỉ là thân hình hơi có vẻ nặng nề. Đây cũng là chất liệu khác biệt tạo thành. Lúc này Huyền Dương kiếm liền là nhấc trong tay cũng có chút nặng nề, trong chiến đấu sợ là vô dụng, hơn nữa còn là vướng víu. Có ý tưởng này, Diệp Chân định đem Huyền Dương kiếm thu hồi chữ vật giới chỉ bên trong. Nhưng ngay tại sắp thu vào chữ vật giới chỉ nháy mắt, Diệp Chân lông mày khẽ động, nắm chặt Huyền Dương kiếm tay phải đột nhiên buông ra. Huyền Dương kiếm hung hăng rơi vào trên mặt đất, trực tiếp đem trên mặt đất một khối tảng đá cho nện thành hai đoạn. Nhìn lấy tình cảnh này, Diệp Chân đột nhiên có điều ngộ ra. Thạch Nham Đại Hạp Cốc dài ước chừng 20 dặm. Hơn nữa là càng đi vào trong, bên trong càng rộng, xâm nhập 15 dặm về sau, liền có thể liếc nhìn cuối. Đại Hạp Cốc cuối cùng, có một cái to lớn sơn động xem ra cực kỳ rộng lớn, bên trong đao bổ phủ chính. Hẳn là có người tận lực mở rộng, tận lực đem cái này sơn động mở lớn, dĩ nhiên chính là Ngân Giác Tê Vương. Lúc này, to lớn Ngân Giác Tê Vương chính an ổn bò tới cửa hang. Đầu trâu lớn con mắt híp nửa, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Thấy rõ ràng Ngân Giác Tê Vương nháy mắt, Diệp Chân trong nội tâm liền lộp bộp một cái. Thật đúng là bị Tử Linh nói trúng. Lúc này Ngân Giác Tê Vương, trên dưới quanh người hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì trúng độc dấu vết. Ngay cả hai ngày trước chúng độc thối giữa địa phương, lúc này cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Gào, cơ hồ là Diệp Chân trong nội tâm lộp bộp hiểu rõ một cái. Nhịp tim có chút tăng tốc một sát na kia, vừa mới còn ngủ Ngân Giác Tê Vương mở choàng mắt. Khi nhìn rõ sở là Diệp Chân nháy mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, như ngọn núi nhỏ thân hình bỗng nhiên bắn lên. Địa chấn núi dao động bên trong, xông về Diệp Chân, cái trán Ngân Giác bên trên đã mãnh liệt bắn ra một đạo ngân liên, hướng về oanh kích mà đến. Tay trái phù vân chỉ đột ngột điểm ra, nghênh hướng cái kia địa từ ngân liên. Diệp Chân trong tay phải, kinh hồn thiên lôi liền mang theo tiếng sấm liên tục thanh âm đánh phía Ngân Giác Tê Vương. Ngân Giác Tê Vương lớn như thế mục tiêu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tránh thoát Diệp Chân kinh hồn thiên lôi đánh khả năng. Tư, kinh hồn thiên lôi không chút huyền niệm đánh vào Ngân Giác Tê Vương đầu. Bất quá, lần này, Ngân Giác Tê Vương Ngân Giác tức thời nổ bắn ra một đoàn ngân mang. Chặn kinh hồn thiên lôi một bộ phận uy lực, Ngân Giác Tê Vương mặc dù bị oanh, cũng không bị bao nhiêu tổn thương. Đồng dạng, Ngân Giác Tê Vương cái kia đạo địa từ Ngân Liên, cũng bị Diệp Chân một cái phù vân chỉ cho điểm nát hơn phân nửa. Dư uy bị Diệp Chân xích ngọc linh giáp cho đều ngăn lại. Nhưng coi như là dư uy, cũng làm cho Diệp Chân xích ngọc linh giáp hiện ra từng tia vết rạn. Suýt nữa sụp đổ, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân từ lâu không cần truy tinh bộ bước ra, lần nữa cùng Ngân Giác Tê Vương bắt đầu chơi tránh miêu miêu trò chơi. Ngân Giác Tê Vương có địa từ linh lực trợ giúp, tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng là, cái kia chỉ là tại thẳng tắp phi hành, hơn nữa là trên không trung tình huống dưới, muốn quay người, lại là vô cùng vụng về, nhất là tại mặt đất bên trên thời điểm. Càng là vụng về vô cùng. Không bao lâu, Ngân Giác Tê Vương liền bị Diệp Chân kinh hồn thiên lôi ngay cả đánh vài chục cái. Ngân Giác Tê Vương gầm thét liên tục, đột ngột đằng không mà lên. Gia hỏa này không phải có mấy phần linh trí, biết thế nào đối phó Diệp Chân, nhưng là nó lại quên, nó đằng không mà lên, liền đem hạ thân của hắn yếu hại triệt để bại lộ tại Diệp Chân trước mặt. Diệp Chân đợi đến chính là cái này cơ hội. Ầm ầm, hai đạo kinh hồn thiên lôi trực tiếp chiếu vào Ngân Giác Tê Vương dưới bụng dương vật đánh tung tới. Ngao, cơ cơ bị thiên lôi bổ cảm giác, chỉ sợ đại đa số người đều trải nghiệm không đến. Nhưng là, Ngân Giác Tê Vương đây đã là lần thứ hai thể hội. Bị oanh bên trong nháy mắt, Ngân Giác Tê Vương phát ra một tiếng đau đến cực hạn gầm rú. Quanh thân run rẩy như si, vừa mới bay lên khổng lồ thân thể, giống như là tảng đá từ phía trên khoảng trống rớt xuống. Nhưng là, Ngân Giác Tê Vương năng lực khôi phục là cực kỳ khủng bố. Thân hình vẻn vẹn không kiểm soát trong tích tắc, liền triệt để khôi phục, tức giận gầm thét một tiếng, cự nhãn đỏ lên Ngân Giác Tê Vương gầm thét, thân thể có chút một nghiêng. Giống như núi ép hướng về phía Diệp Chân, vậy mà muốn dùng cái kia khổng lồ nhục thân trực tiếp tới nghiền ép Diệp Chân. Đương nhiên, Ngân Giác Tê Vương sát chiêu tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nặng nề nhục thân phối hợp địa từ linh lực, tuyệt đối so chú mạch cảnh cường giả thần thông võ kỹ còn kinh khủng hơn. Nhìn lấy Ngân Giác Tê Vương phẫn nộ đến cực hạn, phảng phất phát cuồng hướng về chính mình xông lại, Diệp Chân thần sắc đột nhiên ngưng tụ. Hắn chờ, liền là giờ khắc này. Nếu không có tính toán hoa, Diệp Chân mới có thể ngây ngốc dùng kinh hồn thiên lôi đi oanh Ngân Giác Tê Vương lớn cơ cơ triệt. Để chọc giận Ngân Giác Tê Vương, cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Cơ hồ là Ngân Giác Tê Vương xông tới nháy mắt, Diệp Chân sớm đã chìm vào Thận Long Châu bên trong, thần niệm hơi động một chút, lập tức thúc dục Ngân Tuyến Ma Điêu Vương Tinh Hồn Châu. Trong chốc lát, to lớn linh dực sau lưng Diệp Chân hiển hiện nháy mắt, liền cao tốc rung động, trong nháy mắt hóa thành một đạo xích quang. Diệp Chân thân hình, ngay tại đạo này xích quang bên trong phóng lên tận trời. Tựa như muốn thoát đi cái này thạch nham đại hạp cốc. Một màn này, để Ngân Giác Tê Vương triệt để cấp nhãn, nó chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tuyệt đối không thể thả trước mắt cái này hèn hạ vô sỉ oanh hắn nhỏ cơ cơ ra hỏa đào tẩu. Nhất định phải xé nát ra hỏa này mới hả giận. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Diệp Chân thân hóa xích quang nháy mắt, Ngân Giác Tê Vương hơi nghiêng thân thể khổng lồ có chút một mực, bỗng nhiên tăng tốc độ, như lưu tinh rơi xuống mặt đất, hướng về mặt đất nháy mắt. Ngân giác Tê Vương bốn con cự vó phía trên, đồng thời tuôn ra mảng lớn ánh sáng màu bạc, hung hăng hướng về mặt đất đạp xuống. Cái kia quang hoa, so với lúc trước Ngân giác Tê Vương lưu lại Dương Chính Tích lúc phát động địa từ lực trường ngân quang còn cường đại hơn. Hơn nữa, là bốn vó cùng đi. Địa từ lực trường, tăng cường nào chỉ là bốn lần. Oanh, phảng phất động núi xa. Toàn bộ thạch nham đại hạp cốc đều tại đây trước nay chưa có địa từ lực trường chấn động. Sơn phong sụp đổ, cự thạch rơi xuống, như long trời lở đất. Mà vừa mới lợi dụng ngân tuyến thiểm bay lên không trung Diệp Chân. Trong một sát na, chỉ cảm thấy dưới chân không phải rơi một tòa núi lớn, mà là rơi một tòa sơn mạch. Không dung Diệp Chân có bất kỳ kháng cách, liền đem Diệp Chân trực tiếp túm hướng về phía mặt đất. Rơi xuống nháy mắt, Diệp Chân con mắt đột ngột sáng ngời, trong tay nắm chặt lấy bao phục nhẹ nhàng lắc một cái. Toàn bộ thiên không lập tức xuất hiện che khuất bầu trời điểm đen. Sống hay chết, liền nhìn một chiêu này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.